Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Sở Từ là một giáo viên trung học phổ thông, một lần nọ tới bắt học sinh trốn đi chơi ở tiệm nét, lại không có cẩn thận, bước hụt, thế cứ vậy mà xuyên không. Gia đình nghèo len ken mà nguyên chủ chỉ là một tú tài yếu đuối, một thân một mình gánh vác việc nuôi cả nhà, chỉ có cách đi nhặt nghề cũ. Bao nhiêu nghề trên đời chỉ có giáo dục mãi mãi không có thể lụi tàn. Sau đó, đại ngụy có một đám quan viên mới nhập triều. Mỗi một vị quan khi mà nghe đến tên của Sở Từ đều run cả người, mồ hôi thi nhau đổ. Chính vì cái bóng ma còn tồn tại trong lòng và danh ngôn bất hủ của Sở lão sư. Học sinh nghe giảng bài không hiểu, hơn phân nửa là làm việc riêng. Cử động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe tập 1 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 1 Kẻ nào trộm nắp giếng. Là huynh đệ tiến tới chém ta đi. Theo sự hưng khởi của câu quảng cáo này, một tiệm nét ban đầu tên là Đồng Thành, cách đó không xa, cửa sau của thành phố A, cũng sửa tên thành tiệm nét huynh đệ. Mở ra ở gần trường học, sinh ý dĩ nhiên không tồi, nhưng mà thường xuyên cũng sẽ bị người phá rối sinh ý. Ngoại trừ một số phụ huynh, lão bản gặp được nhiều nhất chính là lão sư. Cảnh báo, phía trước 20 mét xuất hiện chủ nhiệm lớp cao nhất nhị bang, mời học sinh năm thứ nhất cùng với bạn học nhanh chóng từ cửa sau mà đi ra ngoài. Lão bản ở trên máy chủ đánh xuống một hàng chữ. Bạn học thấy một cái hàng chữ này đều không gọi, cùng nhau từ cửa sau chạy trốn ra ngoài, không kịp tắt máy. Cái bọn nhảy ranh này! Chủ nhiệm lớp cao nhất của nhị bang nhân xưng lão sở đồng chí Sở Từ. Mấy cái bóng người mới vội vàng từ cửa sau chạy ra, liền lập tức bước chân đuổi theo. Tiệm nét cùng với tiệm điện tử đều là mối hận trong lòng của các lão sư. Cho dù Sở Từ được các lớp học sinh hết lòng ủng hộ, cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản bọn họ đi tiệm nét lên mạng. Thời điểm mà có người tới, đó là người có nhiều tình báo nhất để có thể lập tức đi tới. Hắn, một cái tư sinh văn nhược, dĩ nhiên là chạy không có lại mấy cái hài tử giống như chó quan này, kết quả là lạc mất. Sở Từ, hai tay chống đầu gối, từng hơi thở hổn hển, trên mặt trắng nõn đầy mồ hôi. Cái bộ dáng này của hắn, nếu là đặt ở thời cổ đại, tuyệt đối là nổi danh phong lưu tài tử. Đương nhiên, hắn đặt ở hiện đại cũng có thể dễ như trở bàn tay, nổi bật hơn vô số trung niên nam tử, đầu hói bụng phệ và cần thị. Thật sự là đuổi không kịp rồi. Sau khi mà Sở Từ thở hổn hển, liền móc ra di động, phát đi cái tin tức vào nhóm của phụ huynh mới thành lập. Mục tiêu đã từ tiệm nét ra ngoài, có thể ôm cây đợi thỏ. Ở phía dưới lập tức có một tin. Cảm ơn lão sư. Lão sư vất vả rồi. Sở Từ vừa mới phát đi tin tức, liền vô tình không có phát giác được. Trước mặt có một cái nắp giếng không biết bị kẻ chết tiệt nào đã trộm đi. Vì thế, hắn một chân dẫm xuống. Thời điểm rơi xuống, Sở Từ đã nghĩ đến. Chính mình, hắn là cũng đã coi như là có cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp giáo dục đi. Như vậy, cuối năm, giáo sư ưu tú rốt cuộc có thể hay không xếp cho hắn chứ? Một trận đau đớn kịch liệt đánh úp lại, Sở Từ đã ngất đi. Cái từ xuyên qua này, đối với Sở Từ mà nói cũng không có xa lạ. Ở một thời điểm nào đó, hắn cũng từng là có một tài khoản cũ 10 năm. Mấy năm trước, trào lưu xuyên qua nổi lên rầm rộ, làm cho vô số si nam quán nữ bức thiết hy vọng chính mình cũng có thể trở thành người xuyên việt một lần. Nhưng mà hắn chưa có bao giờ nghĩ tới mình xuyên qua. Lúc này là có chuyện gì xảy ra rồi? Sở Từ mộng bức, nhìn cái nóc nhà đen như mực, phía trên còn có một con nhện đang kết giỏng. Nước mưa theo khe hở giữa cái mái ngói chảy xuống, rớt trên vũng bùn dưới sàn nhà, phát ra tiếng tí tách. Trong phòng có một chút mùi thuốc, như là đã lâu không có phơi ánh nắng mặt trời. Phía dưới giường nệm cũng ẩm ướt, cho dù lót rơm rạ, ngủ lên cũng rất là lạnh. Sở Từ mới đột nhiên ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hy vọng hắn chỉ là một người bị một cái gia đình thật nghèo nhặt được thôi, chứ không phải là xuyên qua một cái tình huống cẩu huyết nào. Nhưng mà hiện thực thật mau cho hắn một cái tát. Một hài tử tóc trái đào đẩy cửa đi đến, nó sụt sịt nước mũi, bưng một chén dược cái mùi nồng đắng đi đến. Thúc, nên uống thuốc đi, đại phu nói người uống vào liền sẽ không có sốt nữa. Tiểu hài tử đem chén thuốc đặt bên cạnh giường của Sở Từ, sau đó bò lên trên giường, giương tay quơ quơ trước mặt của Sở Từ. Thúc, thúc, người ngốc rồi sao? Như thế nào mà không có nói lời nào vậy? Sở Từ dạy ra nhìn nó, sau đó kéo kéo tóc dài đen rũ ở trước ngực. Sau khi mà da đầu truyền đến một trận đau đớn, đại não của hắn nhất thời không có chịu nổi, sau đó la lên một tiếng rồi lại ngất đi. Nãy nãy, cha, nương, tiểu thúc không hảo rồi, các người mau tiến vào xem đi. Cùng với tiếng la hét sợ hãi của tiểu hài tử, một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu của Sở Từ. Nguyên chủ cũng tên là Sở Từ, là con thứ hai của nhà này, bởi vì cái thời điểm nương hắn bị khó sinh, làm cho hắn suýt nữa đã bỏ mạng, cho nên mọi người trong nhà đổ với hắn ngoại lệ, thương tiếc một chút. Hắn niên thiếu thông minh, chỉ là lén ở ngoài góc tường học đường để mà nghe giảng hai ngày khóa, liền có thể thành thục Tam Tự Kinh. Người của Sở gia mới nghĩ, hài tử thông minh như vậy á, thắt lưng buộc bụng cũng muốn cho hắn đi học, vì thế liền xách theo quà tặng đi bái sư, đem hắn đưa vào trong thôn tư thục. Này một đọc chính là mười mấy năm. Hắn 12 tuổi đạt được tư cách đồng sinh, 14 tuổi đã khảo trúng tú tài. Vào cái thời điểm đó, đừng nói là toàn bộ thôn, chính là toàn huyện thành cũng không ai có thể theo kịp bóng lưng của hắn. Năm ấy hắn là 16 tuổi, năm mở khoa cử lớn, vốn dĩ là hắn có thể tham gia khảo cử nhân, nhưng mà cha Sở thì lại bởi vì một hồi ngoài ý muốn rơi xuống sông chết đuối. Sở Từ thủ hiếu 3 năm, ở năm 19 tuổi, cũng chính là năm nay, rốt cuộc vào trường thi. Sau 3 lần khảo, hắn trong lòng thập phần thả lỏng, bởi vì ân sư mà hắn nói quả hậu của hắn đã tới rồi, hơn nữa chính hắn cũng cảm thấy hắn là sẽ được một thành tích không tồi đâu. Nhưng mà cái thời điểm sắp yết bảng, đột nhiên trong huyện lộ ra một tú tài quấn vào trong án làm rối loạn kỷ cương. Vị tú tài này từng cùng với Sở Từ ngồi cùng bàn ăn qua vài lần cơm. Cả hai cũng cùng xưng huynh gọi đệ, liền có người có tâm mới lấy tổ danh đồng đảng để mà tố giác. Sở Từ là quan uổng, nhưng mà gian lận khoa cử chính là đại án, tự nhiên là thà rằng sai sót chứ không thể buông tha. Quan phủ mới trực tiếp phái một đội nha sai đem Sở Từ nhốt vào trong đại lao. Vào đại lao dĩ nhiên không có tránh được hình phạt rồi, 10 bản tử đánh xuống, người đọc sách vốn là thể nhược, không quá 2 ngày Sở Từ liền sinh bệnh. May mắn thay, ân sư của hắn có một vị bạn tốt có thể đem chuyện này lên trên cao, đem chuyện này đưa tới trước thánh thượng, mới rửa được quan quốc cho hắn. Tuy rằng công danh tú tài chưa có bị hủy bỏ, nhưng mà lần thi cử này thành tích của hắn liền đã bị hủy bỏ. Sở Từ lúc này đã bị nhốt vào trong tù 10 ngày. Người nhà mới đem hắn nâng trở về, thỉnh đại phu chữa bệnh cho hắn, vì thế mới đem toàn bộ số tiền dành dụm trong nhà tiêu hết, nhưng mà cũng chỉ là treo cho hắn một cái mệnh thôi. Trong lúc Sở Từ dây dưa trên giường bệnh, thấy người nhà bởi vì hắn vẫn luôn là mặt ủ mày ê, cảm giác sâu sắc, chính mình liên lụy cho bọn họ. Vì thế không còn một chút khát vọng muốn sống, đêm đó liền đau buồn chết đi. Sau khi mà Sở Từ tiếp thu xong ký ức, liền mới thập phần đồng tình đứa nhỏ này. Nhìn tuổi tác của y, cùng với những hài tử ở trong lớp mà hắn dạy cũng không khác là bao. Người ở tuổi này á, năng lực thừa nhận, đã kích đều là kém cỏi như nhau. Khoa cử thất bại liền giống như là thi đại học thất bại. Có vài người không có thừa nhận được đã kích này, liền lựa chọn phí hoài bản thân của mình hoặc kết thúc sinh mệnh chính mình. Nếu y ở trong lớp học của Sở Từ, như vậy Sở Từ nhất định sẽ hảo hảo cùng y nói chuyện, làm cho y nhận thức được cuộc sống sau này vẫn là tươi sáng, không có đến mức dễ dàng như vậy liền đã từ bỏ bản thân. Nhưng mà lúc này người chết đã đi xa rồi, hắn nên đồng tình có lẽ là chính mình mới đúng. Sở Từ mở to con mắt, một phụ nhân già nua, một hán tử thành thật, còn có tiểu hài tử trước giường chạy nước mũi, ba người đang lo lắng nhìn hắn. Nương, đại ca, tiểu diễn, ta không sao, các người không cần phải lo lắng. Chương 2, người như thế nào còn chưa có làm quan. Hắn vốn tưởng rằng sau khi mà nói như vậy, những người khác sẽ yên tâm một chút. Nhưng ngoại trừ Tiểu Diễn, trên mặt mang theo một chút tươi cười, những người khác đều vẫn là mặt ủ mày ê. Tiểu đệ, ngươi có chuyện gì không cần phải đặt ở trong lòng đâu. Đại phu nói buồn trong lòng không tốt. Hán tử lớn tuổi thành thực nói, phụ thân của bọn họ chết sớm, cả gia đình gánh nặng liền dừng ở trên người của y. Thế cho nên gương mặt của y so với bạn cùng lứa tuổi nhìn qua muốn già hơn một chút. Sở Từ sửng sốt, đột nhiên nhớ tới nguyên chủ sau khi bị thương đã nói nhiều câu bản thân không có việc gì. Lời này dĩ nhiên đã không có thể để lại an ủi được cho bọn họ. Là sự thật, ta có một chút đói bụng, trong nhà có gì ăn không? Nguyên chủ từ sau mà về nhà, ngoại trừ mỗi ngày uống thuốc đến nước cũng không có uống, càng miễn bàn ăn cơm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho người nhà lo lắng. Lúc này nghe thấy hắn kêu đói bụng, tất cả mọi người đều yên lòng, biết đói bụng liền tốt, nghĩ thông liền tốt. Rốt cuộc những cái chuyện đó đều là số mệnh, con người luôn không có thể tranh đua được với số mệnh. Có, ta lập tức đi kêu tẩu tử của ngươi hầm canh gà cho ngươi uống nha. Đại ca, không cần đâu, ta bây giờ không uống được canh gà, ăn một chút cháo là được rồi. Sở Từ mới vội vàng gọi lại y. Được, ta lập tức đi ngay. Sở đại ca cao hứng đi ra ngoài. Nương Sở Từ mới nhìn theo bóng dáng đại ca của hắn, sau đó quay đầu nhìn Sở Từ nói, đại ca cùng với tẩu tử của ngươi đều là người tốt, ngươi cần phải dưỡng tốt tinh thần trở lại, sau này phát đạt, nhớ nâng đỡ bọn họ một chút. Ta thì già rồi, về sau vẫn là muốn hai người huynh đệ các ngươi cùng nâng đỡ nhau. Nàng nói xong liền khóc lên. Trong khoảng thời gian này, trong nhà vẫn luôn ảm đạm thê lương, nàng chỉ là một phụ nhân, biện pháp gì cũng không có. Mỗi ngày, nhìn tiểu nhị sinh cơ trên mặt càng ngày càng ít, nàng khóc cũng không có dám khóc, sợ chọc đến điềm xui xẻo. Hiện tại, thấy hắn có sức sống dần dần trở lại, trái tim này của nàng mới xem như buông xuống. Sở Từ mới ngồi dậy, vỗ vỗ lưng của nàng. Hắn cũng không biết nói như thế nào mới tốt đây. Nhưng nếu như mang cái thân phận này, vậy hắn tuyệt đối sẽ nhận cái trách nhiệm này. Từ ngày tỉnh lại đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Sở Từ tích cực ăn uống phối hợp với trị liệu. Nhìn đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không hề còn tái nhợt cùng với cảm giác chết chóc. Tự bản thân của hắn cũng cảm thấy trên người giống như có một chút sức lực, liền muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Tuy rằng từ trong phòng ở đã có thể nhìn ra được gia cảnh của hắn không phải là thật khá, nhưng mà ra khỏi cửa phòng hắn mới biết được cái gì gọi là nghèo. Hoàng thổ xây thành phòng ở, người có thể ở tổng cộng có 3 gian, bản thân của hắn là 1 gian, ca ca tẩu tử 1 gian, nương của hắn cùng cháu trai nhỏ của hắn 1 gian. Phòng bếp ở bên ngoài chỉ là mấy cái cây gỗ dựng cái túp lều nhỏ, sân thật ra cũng có, chẳng qua là dùng nhánh cây trúc dựng thành cái hàng dây quanh một vòng mà thôi. Ở giữa nhà có cái nhà ăn, chính giữa dán một bức tranh Tết ố vàng. Phía trên đặt một cái giá gỗ, bài vị phụ thân nguyên chủ được đặt ở phía bên trên. Phía dưới còn có một cái lư hương cũ nát bể một bên ngoài, bên trong cắm một ít châm hương tàn. Một cái bàn bát tiên đặt ở giữa nhà ăn. Phía trên đặt một chồng dưa muối, cùng với 4 cái chén cháo ngô. Này là cháo lỏng, bên trong căn bản là không có bao nhiêu ngô. Sở Từ nhớ tới hắn mấy ngày trước ăn cháo gạo trắng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Người đọc sách ở cổ đại, địa vị cao, trên phương diện ăn mặc thế, nhưng mà cũng phân ra tam lục cửu đẳng. Hắn đi ra cửa, nhìn thấy tiểu chất tử của hắn đang dẫu mông trước cái lồng sắt lai cái gì đó, liền gọi một tiếng. Tiểu Diễn, người đang làm cái gì vậy? Tiểu Thúc. Tiểu Diễn quay đầu lại, ta đang sờ trứng gà đó, nhưng mà chưa có sờ thấy, con gà này mấy ngày chưa có đẻ trứng. Y biểu môi, một cái bộ dáng không cao hứng. Nãy cùng cha nương ngươi đi làm gì rồi? Trời nắng là đi hái ngô rồi. Sở Từ hiểu rõ, từ lúc hắn tới mấy ngày nay, giống như là mỗi ngày đều là trời mưa, chỉ hôm nay là trời nắng. Nông dân nhìn bầu trời ăn cơm, một ngày nắng, dĩ nhiên là muốn đi làm việc rồi. Cơm kia do ai làm vậy? Ta nha, Tiểu Diễn nhẹ chớp đôi mắt. Ta năm ngoái liền đã biết nấu cơm rồi, Tiểu Thúc, ngươi quên rồi sao? Sở Từ cứng họng, hắn phải nói thế nào với Tiểu Diễn đây? Kỳ thật, Tiểu Thúc của hắn căn bản không biết y biết nấu cơm đâu. Nguyên chủ là cái người đọc sách, khi mà còn nhỏ, tính tình còn có một chút hoạt bát. Đọc thư mấy năm lúc sau liền thêm phần trầm mặc ít nói, trên cơ bản chính là không có để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Với hắn mà nói, ngoại trừ đọc sách, những cái chuyện ở ngoài đều là tục sự. Hắn lại như thế nào sẽ đi quan tâm cơm canh trong nhà là ai nấu đâu chứ? Ta đã sinh bệnh lâu rồi, thiếu chút nữa đều đã quên. Sở Từ mới cười cười, sau đó kéo qua một băng ghế ngồi xuống. Tiểu Diễn, lại đây. Ta hỏi ngươi mấy chuyện nha. Ngươi biết Tiểu Thúc á, mỗi ngày đều làm cái gì sao? Ký ức nguyên chủ để lại cho hắn trên cơ bản đều có liên quan đến đọc sách. Hắn cơ hồ không có thấy qua y trừ bỏ đọc sách còn làm việc gì khác. Tiểu Thúc đọc sách nha. Cũng chỉ đọc sách thôi sao? Đúng vậy, bọn họ đều nói là Tiểu Thúc á, mỗi ngày đọc sách một ngày nào đó là có thể làm quan đó. Tiểu Thúc, người như thế nào còn chưa có lên làm quan vậy? Tiểu Diễn hỏi. Sở Từ im lặng. Nếu là nguyên chủ nghe câu hỏi thế, phóng chừng là muốn học máu tam thăng luôn. Bị cuốn vào án tử, làm rối loạn kỷ cương. Cho dù sau đó rửa sạch quan khuất, chứng minh trong sạch, nhưng mà vẫn sẽ dán lên một cái danh không rõ ràng. Con đường làm quan trên cơ bản liền đã dừng lại. Liền tính thi đậu cử nhân, có lẽ cả đời đều chỉ là cử nhân. Trong nhà mỗi ngày đều ăn cái này sao? Sở Từ chỉ mấy cái chén cháo ngô trong phòng, thay đổi một chủ đề. Giữa trưa cùng với buổi tối mới làm, Tiểu Thúc, ngươi đói bụng sao? Ta đi đem cơm cho ngươi mang tới đây nha. Không đợi Sở Từ đáp lại, Sở Diễn liền trực tiếp quẹo vào trong phòng bếp kia, mang sang một cái chén cháo gạo trắng, còn có một đĩa trứng gà xào. Y mới đem đồ đặt lên một tảng đá xanh, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong, bê ra một cái ghế cao, đem cháo cùng trứng gà xào đặt lên, lại lấy tới một đôi đũa sạch sẽ. Tiểu Thúc, ngươi mau ăn đi. Sở Từ nhìn y như là con ong mật nhỏ chạy tới chạy lui. Khi mà nhìn ánh mắt y trong sáng, liền một chút đố kỵ không vui cũng đều không có. Rõ ràng y mới là nhỏ nhất trong nhà, lại giống như sớm đã thành thói quen kiểu đãi ngộ khác biệt này. Tiểu Diễn, ngươi có muốn ăn cùng với Tiểu Thúc không? Tiểu Diễn mới lắc đầu. Tiểu Thúc đọc sách vất vả, gần đây lại sinh bệnh, đương nhiên là phải ăn ngon một chút rồi, ta không có tham ăn đâu. Lời nói là như thế, nhưng mà ánh mắt quỳ lại không dám nhìn qua cơm canh trên ghế chút nào. Sợ nhìn liền không có dời mắt được. Hài tử, thật là hiểu chuyện nha. Sở Từ mới thở dài, so với y, nguyên chủ liền có chút không hiểu chuyện. Trong nhà khốn cảnh như vậy đều là bởi vì hắn tạo thành. Hắn thế nhưng mà lựa chọn chết cho xong chuyện. Một chút cũng không có thèm nghĩ có thể vì cái nhà này mà làm chút gì sao. Hắn mới đứng dậy đi vào trong nhà ăn, đem một cái chén trong đó ra ngoài, múc một ít canh vào, sau đó đem một nửa cháo gạo trắng đổ trộn lẫn vào, lại đem một nửa chén khác đẩy cho Tiểu Diễn. Đây, nè, ăn cùng với Tiểu Thúc đi. Hắn đem cái đĩa trứng gà xào, chỉ bỏ thêm muối kia, cũng đưa qua một nửa. Trứng gà này phỏng chừng là nương quán mua về. Gà trong nhà rốt cuộc đã vài ngày chưa có đẻ trứng, mà hắn mấy ngày nay đều ăn trứng. Sở Diễn nuốt nước bọt. Tiểu Thúc, vẫn là người ăn đi. Lời của Tiểu Thúc nói cũng không nghe sao. Sở Từ vẻ mặt cao có, hắn mới nhìn bóng của mình chiếu trong lu nước. Nguyên chủ cùng với hắn lớn lên giống nhau, thời điểm mà hắn sụ mặt, học sinh cũng không có dám cãi. Như vậy, Tiểu Diễn hắn là cũng sợ rồi. Được rồi. Tiểu Diễn dùng sức gật đầu lia lịa, sau đó bưng lên cái chén, dùng sức mà lùa cơm. Sợ là ăn chậm sẽ bị cho rằng tiểu hài tử không có nghe lời. Thấy y ăn, Sở Từ mới chậm rãi bưng lên chén cơm của mình. Chương 3. Chúng ta là người một nhà. Lại qua 7-8 ngày, sau khi mà Hoàng Đại Phu trong thôn bắt mạch cho Sở Từ, rốt cuộc tuyên bố hắn có thể ngừng uống thuốc, đại gia vì thế đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù trong đó không có được dược liệu gì quý báu, nhưng là mỗi ngày mấy chục văn tiền dược vẫn là không có thể thiếu. Tiền trong nhà vì khoa cử Sở Từ đã tiêu gần hết rồi, dự định chờ hắn năm nay sau khi mà cá dược Long Môn liền có thể mang lại chút thu nhập cho gia đình. Nhưng ai cũng không có đoán trước được xảy ra cái chuyện gì. Vì để đem Sở Từ mang về chữa bệnh, bọn họ đem toàn bộ đồng ruộng trong nhà bán đi, mới đổi về được cho hắn một cái mệnh. Lần trước dỗ dàng gặt bắp, chứ cái thứ cuối cùng bọn họ có thể từ đồng ruộng có được. Là thứ cuối cùng bọn họ có thể từ đồng ruộng có được. Quan đại phu nể tình của Sở Từ là một tú tài, mấy ngày này được điều là cho bọn hắn nợ, nhưng mà đến hôm nay dù thế nào cũng phải nên giải quyết tất cả các khoản chứ. Nhân lúc Hoàng đại phu ở bên ngoài cùng với Sở quản nói chuyện, Sở đại nương vào trong phòng của mình lấy ra một cái túi, nàng đem cái túi vuốt ve vài cái mới đưa cho Hoàng đại phu. Lão tẩu tử này, cầm đi đi, ta biết đó là ngươi đã tính chúng ta rẻ nhất rồi, hiện tại tiểu nhị cũng đã khỏe, chúng ta không có gì để mà cảm tạ đâu. Hoàng đại phu còn muốn nói cái gì đó, hơi hé miệng vẫn là không có nói gì, buông tiếng thở dài liền rời đi. Sở Từ vô cùng tò mò, không biết trong cái túi vải là cái thứ gì, vì cái gì mọi người đều có một bộ dạng bất đắc dĩ. Hắn lén lút đem Sở Diễn kéo đến trong phòng. Tiểu Diễn, trong cái túi kia của nãy nãy chính là cái gì vậy? Sở Diễn mới lắc đầu. Ta cũng không biết đâu, nhưng nãy nãy buổi tối thường xuyên đem nó ra xem, nàng nói đây là gia gia đưa cho nàng đó. Sở Từ vừa nghe liền minh bạch, phóng chừng là tính vật đính ước của cha Sở Từ đưa cho nàng đó, nàng mới có thể luyến tiếc như vậy. Sở Từ trong lòng đưa ra quyết định, hắn hiện tại cảm thấy thân thể đã tốt rồi, là thời điểm làm một chút gì đó cho cái nhà này. Sở Từ sinh ra trong một thư hương thế gia, gia gia nãi nãi, ba ba mama đều là người công tác văn hóa. Gia gia nãi nãi của hắn là trong viện nghiên cứu văn tự cổ đại. Còn ba ba mama lại là nhà khảo cổ học, quanh năm suốt tháng cũng không có ở nhà mấy ngày. Có lẽ là bởi vì văn hóa tri thức cao, bọn họ giống như là quân tử chi giao đạm nhược thủy. Người một nhà khi mà tụ họp bên nhau cũng đều là giao lưu một ít học thuật tri thức. Quân tử chi giao đạm nhược thủy. Cố nhân giảng, quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ, quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt. Người xưa thường nói quân tử kết giao nhạt như là nước lã, tiểu nhân kết giao ngọt nồng như là rượu ngon mới cất. Nhưng mà cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến thân tình, còn cái ngọt nồng dồ dập của kẻ tiểu nhân sẽ dẫn đến tuyệt giao. Sở Từ tốt nghiệp khoa văn học trường học B, không có tiếp tục đào tạo chuyên sâu, lại lựa chọn đi làm lão sư cao trung khoa ngữ văn. Đối với bọn họ là một hành động rất không lý trí, nhưng mà bọn họ tôn trọng lựa chọn của hắn. Sở Từ càng thêm thất vọng. Kỳ thật, hắn ngược lại là tình nguyện người nhà có thể đối với hắn mà chửi ầm lên, cũng không phải là cái loại gắn bó lãnh đạm thân tình này. Hắn không biết sau khi mà nhận được tin hắn chết, người nhà của hắn sẽ có phản ứng gì. Nhưng hắn biết loại đau khổ này sẽ không có đánh bại được bọn họ. Bọn họ sẽ lập tức thu thập tâm tình, tiếp tục đầu nhập vào trong nghiên cứu của chính mình đi. Ở chỗ này mấy ngày, hắn cảm nhận được cái loại hạnh phúc của một gia đình bình thường. Tuy rằng là nghèo, nhưng là mỗi ngày đều sẽ ngồi cùng với nhau, nói lên vài câu làm ấm lòng người, sự ấm áp quan tâm đều ở trong đó. Hắn không biết bản thân là bởi vì tiếp nhận ký ức của nguyên chủ hay là vì sao. Dù sao, hắn hiện tại đã có thể rất tốt tiếp nhận này người một nhà. Nương, ngày mai ta muốn đi trấn một chuyến đó. Đi trấn trên sao? Sở đại nương nhìn hắn một cái. À đúng rồi, ngươi giấy cùng với mực cũng đều đã dùng gần hết rồi. Ta đi hỏi đại ca của ngươi mượn chút tiền nha. Không cần đâu, nương. Ta không phải là đi mua cái kia. Sở Từ mới vội vàng ngăn nàng lại. Hắn đã biết trong nhà không có còn tiền, lại đi tới chỗ của đại ca hỏi. Phóng chừng chỉ có thể muốn tới hồi môn của tẩu tử rồi. Tẩu tử hắn là một nữ nhân trầm mặc ít lời, không phải là cái người thích nói nhiều, nhưng là làm việc thật là nhanh nhẹn, tâm địa cũng thật thiện lương. Sở đại nương trầm mặt một hồi. Chà, nương xin lỗi các ngươi. Nương, là ta xin lỗi ngài cùng với đại ca chứ. Mấy ngày này đã làm cho người nhọc lòng rồi. Về sau, ta cũng sẽ cùng các người cùng nhau mà nâng đỡ cái nhà này. Sở Từ nói, Sở đại nương gạt nước mắt, luôn cảm thấy cái đứa nhỏ này sau khi mà đi một vòng sinh tử trở về liền trở nên hiểu chuyện một chút. Sở Quảng ở bên ngoài nhà cũng nhẹ nhàng thở một hơi. Thời điểm hắn mới nghe nương hắn nói là muốn tìm hắn lấy tiền thật là khó xử, bởi vì trên người của hắn cũng không có tiền. Tủ nương nơi đó xác thực có, nhưng mà hán tử không có thể nuôi sống người nhà mà còn bắt tức phụ đưa tiền hồi môn để mà trợ cấp cho đệ đệ. Trong lòng của hắn cũng băn khoăn, nhưng mà đệ đệ của hắn một phen lời nói cũng làm cho hắn chua xót. Huynh trưởng như cha, cha chết sớm, hắn là huynh trưởng lại vô dụng chứ. Sáng sớm hôm sau, Sở Từ ăn cơm sáng liền cùng với người nhà cáo biệt. Thời điểm mà hắn ra cửa, tẩu tử của hắn gọi hắn lại. Tiểu thúc, ngươi từ từ đã. Đại tẩu, làm sao vậy? Có cái gì muốn ta mang lên chợ bán sao? Sở Từ thấy tẩu tử của hắn nhân lúc rảnh rỗi thường thiêu một cái đồ vật, nghĩ là muốn cho hắn mang lên chợ bán. Không phải, tẩu tử của hắn lao lao tài, sau đó mới từ trong tay áo móc ra một chiếc bạc nhỏ, đen đen vàng vàng, ước chừng 2 tiền. Đây, cầm đi mua đồ đi, người đọc sách giấy cùng với mực là không có thể thiếu được. Sở Từ mới yên lặng nhìn tẩu tử của hắn, sau một lúc lâu mới tiếp nhận bạc, nắm chặt trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay đau nhức, Sở Từ đối với nàng khom lưng hành lễ một cái. Huynh tẩu chi ân, từ khắc trong tâm khảm. Thẩm Tú nương nhìn qua vô cùng hoảng loạn, nàng mới vội vàng đem Sở Từ kêu lên. Nè nè, không có cần như vậy đâu, chúng ta là người một nhà mà. Sở Từ mới cười cười. Người một nhà, tẩu tử, ta đi đây. Thẩm Tú nương nhìn theo bóng lưng của Sở Từ đi càng ngày càng xa. Nàng cũng cảm thấy tiểu thúc này giống như thoáng một cái đã trưởng thành rồi. Sở Từ đi ở trên đường, dọc theo đường đi đều có thôn dân cùng với hắn chào hỏi. Đều là người cùng một thôn, ai không biết Sở Từ từ nhỏ đã thông minh rồi, căn bản liền không có cần gian lận. Nhưng mà chính là dẫn khí tương đối kém, đối với dân chúng xem ra vẫn là thành thành thật thật làm ruộng mới tốt. Ra khỏi thôn có một đoạn đường núi, hai bên đều là núi, không quá cao, ngược lại cũng không có tính nguy hiểm. Trên núi có một ít cây đang lúc rụng lá, làm một đoạn đường núi này trải qua một tầng dày thảm vàng, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Sở Từ nghĩ nếu là ở hiện đại có một cái con đường như vậy, những tiểu nữ sinh chắc chắn sẽ cầm di động chụp ảnh không ngừng. Mỗi người bằng hữu trong giới đều có thể phát cái cửu cung cách. Chính là ở cổ đại, cảnh sắc này vô cùng bình thường. Người đi đường vội vàng căn bản là sẽ không có cúi đầu nhìn con đường này liếc mắt một cái. Hắn trước mắt còn có một chút nhàn hạ thoải mái, nhưng nếu là tìm không có được một cách giải quyết khốn cảnh trong nhà, phóng chừng hắn về sau cũng không có cách nào mà dừng lại phương thức mấy thứ này. Sở Từ đang lúc đi tới, đột nhiên từ trên núi lao xuống một con vật đen tuyền, bên miệng còn có răng nanh thật dài, liều chết hướng tới Sở Từ xông tới. Sở Từ mới lập tức dọa mộng bức. Hắn, một thư sinh văn nhược, năm đó khi mà huấn luyện quân sự thể quyền cũng chưa có luyện được thành thục, muốn đánh với con lợn rừng này cũng quá là khó đi. May mắn hắn chân còn chưa có bị dọa cho mềm nhũn, biết hướng bên cạnh trốn một chút, nếu không con lợn rừng này thật sự là đụng vào hắn rồi. Nhưng cách tránh này lại làm cho lợn rừng phát hiện hắn, quay đầu lại hướng Sở Từ chạy tới. Mạng của ta xong rồi. Sở Từ không có còn biện pháp nữa, bởi vì không nỡ nhìn thẳng trạng thái chính mình chết đi, cho nên hắn đem đôi mắt nhắm lại. Đột nhiên một chút chất lỏng ấm áp văng tới trên mặt của hắn. Sở Từ nháy mắt đen mặt. Không phải đâu, nếu mà ủi chết á, liền đã ủi chết rồi, còn rải một chút nước tiểu là có ý tứ gì đây? Sở Từ mới lau mặt mở mắt, lại nhìn con lợn rừng diện mạo xấu xí kia ngã trên mặt đất. Chỗ cổ có một vết dao rất dài, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài. Một người ăn mặc giống như là thợ săn, nam tử trẻ tuổi trên người còn bọc da thú, đang cầm một cây đao lớn, đứng bên cạnh con lợn rừng, tò mò nhìn Sở Từ. Đa tạ nghĩa sĩ đã cứu giúp. Sở Từ mới vội vàng hành lễ, nếu không có người này, hắn hôm nay liền phải đem mệnh để bồi tại đây. À, ngươi chính là Sở Tú Tài sao? Ta nghe nói, ngươi là người đọc sách, chính là đa lễ, cảm tạ cái gì chứ? Này, đầu heo là ta đủ chạy xuống. Thợ săn này là người có tính tình rộng rãi, lập tức liền nhếch môi cười ha hả. Ngươi như thế nào mà có thể đem heo hướng trên đường mà đủ vậy? Dạng nhất, không phải là ta tráng niên nam tử, mà là một vài người già trẻ nhỏ, làm sao bây giờ chứ? Sở Từ thực phẫn nộ. Chà, thôn trưởng của các ngươi không cùng các ngươi nói sao? Hôm nay không phải là kêu chúng ta đi giết lợn rừng, con đường này cấm không có cho qua đó. Thợ săn mới gãi gãi đầu, nhìn qua có một chút khổ sở. Sở Từ trong lòng mới thở dài một hơi, trách không được, vừa mới những người khác đều hướng bên cạnh đường nhỏ để mà đi. Hắn còn kỳ quái, đại gia mà cái gì thích đường nhỏ lầy lội đâu chứ, hóa ra nguyên nhân là như thế. Vậy xin lỗi huynh đệ, bất quá lợn rừng ta giết, ngươi cũng không bị thương, chúng ta việc này liền tính huề nhau nha. Sở Từ mới nhìn y, người này đại khái là một người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, lập tức cũng gật đầu, tỏ vẻ không có gì. Chương 4, ăn không nổi bánh bao thịt. Sở Từ cùng với người thợ săn lại hàn huyên vài câu, đột nhiên mới từ trên núi có vài người đi xuống. Sở Tú Tài, Tần Tiểu Ca, hai người các ngươi quen biết nhau sao? Người nói chuyện là thôn trưởng của bọn Sở Từ, y mới cười ha hả, nhìn cái đầu lợn rừng trên mặt đất, còn dùng chân đá đá. Không có quen biết, mới vừa rồi khi mà lợn rừng bị đuổi xuống núi, đột nhiên hướng ta chạy tới, là cái vị Tần Tiểu Ca này đã cứu ta đó. Ây cha, là ta sơ sẩy đó. Thôn trưởng vỗ trán một cái. Hôm nay chúng ta thỉnh Tần Tiểu Ca cùng với lão thợ săn trong thôn cùng nhau lên núi tiêu diệt lợn rừng. Đã quên cùng với ngươi nói hôm nay tốt nhất không nên đi từ cái đường này ra thôn. Sở Từ minh bạch thôn trưởng là bởi vì hắn là thân phận tú tài mới nói như vậy. Nếu là thôn dân khác, sớm đã bị mắng té tát cho một trận rồi. Chuyện không có liên quan đến ngài là do bản thân của ta không để trong lòng đó. Bất quá hiện tại lợn rừng đã bị đánh chết rồi, ra thôn hắn là không có chuyện gì đâu. Sợ là sợ, còn có con lợn rừng khác đó, hiện tại tuy rằng đã đánh được 4 con, dạng nhất... Thôn trưởng vẫn có một chút do dự. Ta bồi Sở Tú Tài đi một chuyến đi. Tần Chiêu ở một bên đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi ta đem lợn rừng đủ xuống núi quấy nhiễu Sở Tú Tài, coi như là bồi tội thôi. Ta theo hộ hắn đoạn đường, lợn rừng lớn ở trong thôn đánh hầu như gần hết rồi, còn lại chỉ có những con nhỏ, không có ta cũng không có ảnh hưởng đâu. Ờ, thế vậy thì tốt rồi. Vậy Sở Tú Tài, ngươi khiến cho Tần Tiểu Ca bồi ngươi một chuyến đi. Thôn trưởng Sở Tú Tài duy nhất trong thôn xảy ra cái chuyện gì? Sở Từ nghĩ nghĩ, cũng đúng, có một người thợ săn theo bên mình vẫn là có cảm giác an toàn, vì thế mới liền gật đầu. Hai người sóng dài đi về phía trước. Không biết Tần Tiểu Ca có thể cho ta biết tên quý hay là không? À, không dám nhận đâu. Tên của ta là Tần Chiêu, Sở Tú Tài, ngươi tên gì? À, ta kêu là Sở Từ, ngươi là người địa phương nào vậy? Người ở khúc đàn thôn, liền ở thôn các ngươi đi ra ngoài, khoảng 4-5 dặm là đến, từ trên núi mà đi thật ra gần hơn. À, hóa ra là chỗ đó, nghe người ta nói là một nơi rất tốt đó. Nào so được với các ngươi ở chỗ này chứ, Trường Khê thôn của các ngươi, nhân tài là chung quanh làng trên xóm dưới đều làm cho người ta hâm mộ đó. Ta như thế nào cũng không có nghe nói qua. Sở Từ mới vội vàng lật lại ký ức, phát hiện trong thôn của bọn họ có vẻ như không có cái gì thứ tốt cả. Chính là bởi vì ngươi đó, chỉ cần là ngươi Diên Sơn huyện thì đều biết, người của Trường Khê thôn mới có 14 tuổi đã đổ tú tài. Nếu không phải là phong thủy tốt, phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ, sao có thể có chuyện vậy chứ? Sở Từ mới chợt bừng tỉnh đại ngộ, còn có một chút hơi ngượng ngùng. Nhớ năm đó, thời điểm hắn thi đậu Bắc Đại, người chung quanh đều là một bộ biểu tình như vậy, còn làm cho hắn cảm thấy mất mát vài ngày. Sở Từ cảm thấy lần này Tần Chiêu thật giỏi là nói chuyện phiếm. Hắn hôm nay nói chuyện gì so với mười mấy ngày trước đều ở nhà còn muốn nhiều hơn. Tóm được cơ hội này, Sở Từ mới đem những cái điểm mù hiểu biết về nguyên chủ trước đó đều bóng gió hỏi một lần, còn không có sửa sang lại, tự nhiên lưu đến về sau. Nói liền đã đến trấn trên. Ba chữ to Bình An Trấn xuất hiện trên cái tường thành. Sở Từ đọc chính là Cổ Hán Ngữ, nhận thức được một chiếc chữ phồn thể căn bản không có đáng để khoe ra. Cửa thành Bình An Trấn so với huyện thành còn muốn nhỏ hơn một chút. Hai bên cửa thành có hai nha dịch tay cầm trường mâu đang đứng canh gác. Sở Từ nhìn tường thành hình thức là cổ vũ, trong lòng cảm thấy nếu là ba mẹ của hắn có thể tới nghiên cứu, phóng chừng cao hứng vô cùng rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có một chút ảm đạm. Quả nhiên là vẫn không có bỏ xuống được. Cũng phải nhà của bọn họ cảm tình tuy rằng đạm mạc một chút, nhưng mà trước sau là người một nhà. Sở Từ mới thở dài, thật hy vọng hắn có thể cùng với Sở Từ cổ đại trao đổi một chút thân thể. Như vậy, cha mẹ của hắn cũng không có cần phải chịu đựng nỗi đau mất con. Lúc này, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng thôi. Chuyện quan trọng nhất lúc này là như thế nào chiếu cố tốt cho người nhà kia. Nếu đã dùng thân xác của người khác, cho dù không phải là mong muốn của hắn, cũng nên gánh vác trách nhiệm này mới đúng. Tần Chiêu không biết Sở Từ suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn hắn đầy mặt thổn thức, liền cho rằng hắn nhớ tới sự tình đã bị người vu cáo, liền xả hắn một phen, dẫn dắt hắn dời đi lực chú ý nói: Sở Tú Tài, tới rồi đó, chúng ta vào đi thôi. Dân chúng xếp hàng vào thành, bọn nha dịch chỉ liếc mắt đánh giá bọn họ một cái, liền cho đi. Vốn dĩ trước đây, vào thành muốn giao một văn tiền làm phí vào thành, nhưng mà năm trước, huyện lệnh mới tới đã hủy bỏ cái việc thu phí này. Hành động lúc ấy còn chọc đến quan lớn phía trên không vui, nhưng mà sau khi người vào thành càng nhiều, thương gia kiếm cũng liền nhiều. Huyện Thái Gia rút ra nửa thành thương thuế, phân cho người Diên Sơn, huyện nha từ trên xuống dưới, lập tức liền chặn được cái miệng của bọn họ, cũng làm chính mình ở tại Diên Sơn huyện cũng vững vàng gót chân. Bình An Trấn, bọn họ dĩ nhiên cũng là không cần. Trong Bình An Trấn có 4-5 cái đại thôn thuộc quản hạt, còn có mười mấy cái thôn nhỏ. Mỗi ngày, người đến người đi, ngược lại cũng coi như là phồn hoa. Đương nhiên, cùng huyện thành khẳng định là không có thể so sánh bằng. Vào thị trấn, Sở Từ hứng thú bừng bừng thưởng thức kiến trúc bài trí chung quanh. Quả nhiên, trăm nghe không có bằng một thấy. Cho dù trong thi họa có tả thực, cũng không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy tới chấn động luôn. Giờ khắc này, Sở Phàm cảm thấy chính mình giống như thật sự đã thoát khỏi thân phận của người hiện đại, biến thành một cổ nhân. Hiện tại là mùa thu, đúng là lúc dạng vật được thu hoạch, nông dân tới họp chợ, trên lưng cơ hồ mang theo lương thực nhà của mình sản xuất, hoặc là trái cây hái từ trên núi xuống. Sở Tú Tài, ta chỉ có thể đưa người đến đây thôi, bên kia còn muốn đi qua một chút. À đúng rồi, thời điểm ngươi trở về, hắn là có thể từ đường lớn mà đi rồi. Đa tạ Tần Chiêu huynh đệ. Nào, cảm tạ cái gì chứ, chút chuyện nhỏ mà. Tần Chiêu không có thèm để ý, phất tay liền đi luôn. Người cổ đại thật là chất phác, Sở Từ trong lòng thật là cảm động. Người hiện đại đều tinh thành bộ dáng gì, liền tính một đứa học sinh tiểu học đều có khả năng hát quá. Hắn mới lắc đầu, trong lòng cảm thán một câu thoái đời ngày sau, liền tiếp tục bước đi về phía trước. Chung quanh cửa hàng đều đã mở cửa rồi, mỗi nhà cửa hàng phía trước đều treo một lá cờ vải lớn, ở phía trên viết tên của cửa hàng cùng với mặt hàng kinh doanh. Khi đi ngang qua một cái quán bánh bao, Sở Từ nghe thấy được cái mùi hương mê người. Thịt heo cùng với hành làm thành một cái nồi bánh bao lớn chưng lên như vậy, đủ để cho Sở Từ đã lâu chưa có ăn mặn nhân khẩu thủy lưu hạ tam thiên xích liễu. Hắn mới sờ cái túi trên người. Bên trong, ngoại trừ hai cái đồng bạc của nhị tẩu hắn đưa, còn có 20 mấy tiền đồng. Lão bản, bánh bao này của ngươi bán bao nhiêu tiền một cái vậy? Khách quan, bánh bao nhà của chúng ta bán 3 văn tiền 2 cái. Cái lớn và mỏng, cắn một ngụm đầy dầu, ăn rất ngon đó. Ngài muốn mấy cái? Lão bản của tiệm bánh bao này thấy hắn mặc thân áo dài, cảm thấy là hắn đại khái rất có tiền, cho nên vô cùng nhiệt tình. Sở Từ lại sờ sờ cái túi trên người, sau đó nói, mấy ngày trước đây á, ăn nhiều cái đồ dầu mỡ đã bị thương rồi, bánh bao thịt á, dầu mỡ nhiều, vậy thôi đi. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, trong lòng chảy xuống hai hàng nước mắt. Một sớm xuyên qua thế này á, liền một cái bánh bao thịt á, đều không có mua được, chất lượng cuộc sống cũng giảm sút quá nhanh đi. Khách quan, dừng lại đi. Ngài á, nếu là ngại bánh bao thịt dầu mỡ, chúng ta còn có bánh bao rau dại, không có nhiều đâu. Không có nhiều dầu, cũng là thơm nứt luôn, một văn tiền hai cái. À, cho ta hai cái nếm thử hương vị đi. Sở Từ mới nhanh chóng xoay người móc ra một văn tiền. Lão bản tìm bánh bao tiếp nhận tiền, dùng kẹp trúc để mà gấp cho hắn hai cái bánh bao gói trong giấy dầu. Sau khi mà Sở Từ cảm tạ rời đi, lão bản tiệm bánh bao nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng cân nhắc rốt cuộc là nghèo hay là có tiền đấy. Sở Từ tìm một cái ngõ nhỏ không người ngồi xuống ăn. Cho dù là thân kiếp này tú tài hay là kiếp trước lão sư cao trung, Sở Từ vẫn giữ lại một chút tôn nghiêm phần tử trí thức. Bọn họ giống nhau, không có ở trên phố ăn cái gì, trừ phi thật sự quá đói bụng thôi. Hai cái bánh bao xuống bụng, Sở Từ cảm thấy nhân sinh đã viên mãn rồi. Kỳ thật nguyên liệu nấu ăn tốt hay là không, không sao cả. Quan trọng là tài nghề của người này. Đời trước, xung quanh gần trường cao trung cũng có nhiều ít quán ăn. Mỗi nhà ăn đều là đầy hương liệu và gia vị tinh dầu. Nào có bánh bao rau dại, nguyên liệu thuần túy của thiên nhiên không hề ô nhiễm. Hắn móc ra cái khăn lau miệng, lại cẩn thận sửa sang lại một chút quần áo. Sau đó mới ngẩng đầu bước ra ngoài, phong độ nhẹ nhàng, chọc đến trên đường thiếu nữ thỉnh thoảng đi qua đều ghé mắt nhìn. Sở Từ xem qua rất nhiều điểm danh các nhân vật nam chủ lưu hành một thời, hắn cũng đã học xong rất nhiều phương pháp làm giàu. Trước mắt hắn có học vấn, lại có thân phận, tốt nhất là đi tham gia cái gì mà tỷ thí linh tinh, kiếm chút tiền thưởng trước trợ cấp sinh hoạt. Chính là đi một vòng lớn, trên cơ bản đều đem cửa hàng trên trắng trên nhìn hết. Sở Từ căn bản không có tìm được một nơi tập trung cái văn nhân khách mực, đương nhiên cũng không có tìm thấy nơi thi triển tài hoa. Thất sách, quên đây là một cái thị trấn nhỏ thôi. Trấn trên nào cũng như vậy, cao cấp phối trí. Trên thực tế, huyện thành của bọn họ cũng không có một nơi như vậy. Từ trên người của Sở Từ có thể thấy được, nơi địa phương này, trình độ giáo dục kỳ thật còn không có quá phát triển, tú tài không có nhiều lắm, cử nhân càng là mấy năm cũng không có một người. Ở đâu ra văn nhân nhà thơ có thể nhàn hạ, thoải mái để mà làm cái gì tụ hội, tỷ thí chứ? Cứ như vậy, trở về giống như có một chút mất mặt. Sở Từ hưng phấn mà đi ra, vì chính là muốn cải thiện đại gia sinh hoạt, mà không có phải dạo qua một vòng lại trở về. Bộ dáng của hắn ở trên phố đảo tới đảo lui, rơi vào tầm mắt của một người. Này, tiểu huynh đệ, lại đây một chút đi. Sở Từ nghe thấy người khác giống như đang kêu hắn, vì thế mà chậm rãi đi qua. Không biết vị lão trưởng này gọi ta có chuyện gì. Kêu hắn chính là một lão nhân ăn mặc nho sam, nhìn qua hẳn đã 50-60 tuổi rồi. Trước mặt y chỉ một cái đài, bên trên viết 4 chữ to: viết dùm thư từ. Ta nhìn ngươi đi tới đi lui, chính là có cái chuyện gì phiền lòng sao? À, tiểu sinh vì gia kế bức bách, muốn tìm một công việc dưỡng gia sống tạm, chê cười rồi. Ngươi nghe nói chuyện bộ dáng giống như người có đọc sách, có thể viết chữ sao? Có thể. Vậy thì được, cái sạp này của ta, ngươi trước là giúp đỡ, nhìn một cái thế nào? Vừa rồi, chiếc kinh, tức phụ là vợ, đột nhiên có việc tìm ta. Ta mỗi ngày đều ở chỗ này bày quán, hôm nay vừa đi sạp này không có người trông coi, sợ là chậm trễ chuyện của người khác. Ngươi chỉ cần cho ta 20 văn phí giấy bút, hôm nay trên sạp kiếm tiền ngươi liền toàn bộ lấy đi, tới lúc hoàng hôn sẽ có người tới dọn quán. Sở Từ nghĩ một lát sau đó mới đáp ứng. Hắn từ trong túi móc ra 20 văn đưa cho lão nhân này. Còn chưa có thỉnh giáo lão tiên sinh tôn tính đại danh. Không dám nhận, lão phu họ Trần tên Húc, mọi người đều kêu là Trần Bá. Trần Bá hảo, tiểu sinh Sở Từ có lễ. Sở Từ, ngươi chính là cái tên 14 tuổi thi đậu tú tài, ngươi ở Trường Khê thôn Sở Từ sao? Đúng là kẻ hèn, hổ thẹn. Sở Từ có một chút ngượng ngùng, một cái tú tài sống nghèo túng như vậy. Ngươi nếu là hổ thẹn, lão phu chẳng phải là không có chỗ dung thân sao? Ta đến thiên mệnh chi niên, 50 tuổi mới thi đậu tú tài, hậu sinh khả quý. À mà đúng rồi, lại nói chúng ta vẫn là cùng năm đâu. Trần Bá ha hả cười, nhìn qua rất là tự hào. Sở Từ đối với Trần Bá ấn tượng trong phút chốc đã trở nên rất tốt. Một tú tài rộng rãi, không có toan hữu chi khí, tức là chu hoa cổ hủ, tuyệt đối là một đối tượng đáng kết giao. Chỉ tiếc, hắn có việc trong người, nếu không có thể trao đổi giao lưu thêm vài câu cũng tốt. Chương 5, sau một cái thảm tự lợi hại. Sạp Thư Từ không có dễ kiếm tiền giống như Sở Từ nghĩ. Hắn ở chỗ này ngồi cả một buổi sáng, một văn tiền cũng chưa có kiếm được. Sở Từ nhịn không được, ở trong lòng thở dài một hơi. Cái này gọi là chuyện gì đấy? 20 văn tiền coi như ra đi vô ích rồi, còn ở đây ngây ngốc ngồi cả một buổi sáng. Để bình phục tâm tình, hắn nhắc tới bút mực, liền mở ra cái hộp mực, phô một trương giấy, chuẩn bị luyện tự. Thân là một tú tài, chữ của nguyên chủ vô cùng đoan chính, nhìn qua mỗi người giống nhau, giống như một cái khuôn mẫu khắc ra. Mà Sở Từ sinh ra, trong thư hương thế gia, thư pháp đương nhiên cũng là biết viết. Hắn cũng có khoảng thời gian luyện qua thể chữ nhan, rồi sau đó lại coi trọng sáu kim thể, còn viết qua một đoạn thời gian lối chữ thảo. Hắn viết lối chữ thảo, nhìn qua rộng rãi đại khí, lại có lần kèm theo một bức họa, còn bán ra với giá mười mấy vạn. Người mua là một nhà giàu mới nổi, có tiền, liền muốn theo đuổi một chút phẩm chất sinh hoạt thế gia. Vì thế mà trái thăm phải hỏi, nghe được Sở Từ. Sở Từ lúc đó mới vừa học năm nhất. Tiền tới dùng không có tính toán, tháng thứ nhất liền đem tiền học phí một học kỳ đều xài hết. Hắn sĩ diện, dĩ nhiên không có khả năng về nhà đòi tiền, chỉ có thể tự mình nghĩ ra biện pháp kiếm tiền. Hắn nói rõ ràng cùng với người nọ, muốn gia gia của hắn họa là không có khả năng, bất quá là hắn vô luận hay là họa hay là tự đều là được gia gia của hắn truyền lại. Hỏi y có muốn hay không, suy xét hắn một chút đi. Người nọ vốn có một chút do dự, nhưng mà nhìn Sở Từ nhất phái văn nhã, bộ dáng tự tin đạm nhiên, vì thế mà tiếp nhận. Nhưng mà hắn cũng nói, giá cả có thể liền không có giống nhau đâu. Đại gia cùng tôn tử đại gia, vậy cũng không phải là có cùng trình độ. Sở Từ tỏ vẻ hiểu được, lập tức liền nói, ngươi xem xong thành quả của ta, lại trả tiền cũng được. Người nọ rốt cuộc không có muốn đắc tội tôn tử đại gia, nếu lại xem nhẹ hắn cũng không có thể làm khó coi như vậy. Kết quả là trước cho 2 vạn tiền đặt cọc. Sở Từ liền biết sẽ như vậy, sau đó mới cầm 2 vạn đồng tiền đi mua thuốc màu giấy mực, rồi sau đó vẽ một bộ hơn 4 mét Hoàng Hà nhập hải đồ, bên cạnh điểm thêm 8 cái chữ to lớn mạnh mẽ: Hải Nạp Bách Xuyên Hữu Dung Nải Đại. Lão bản này tên là Triệu Đại Hải, vừa thấy cái bức họa liền nhịn không được, lập tức kinh di thiên nhân, khen đến khen đi. Sở Từ ở một bên làm ra vẻ thanh cao, tỏ ra đây chỉ là một bữa ăn sáng. Bởi vì quá vừa lòng bức họa, cho nên Triệu Đại Hải đưa giá cũng so với Sở Từ dự đoán muốn nhiều hơn một chút, cũng đủ để cho hắn đi hưởng thụ một đoạn thời gian. Sở Từ nghĩ đến đây càng cảm thấy là hiện tại thật là khổ bức. Hắn thật ra còn nghĩ vẽ tranh bán, nhưng mà cái thứ nhất, hắn quốc họa trình độ chỉ có thể lừa gạt người không có biết nhìn hàng. Cái thứ hai, hắn cũng không có tiền vốn đi mua thuốc màu cùng giấy tuyên thành. Còn có cái cuối cùng, phỏng chừng cái nơi này căn bản không có ai sẽ mua họa đâu. Hắn một bên ở trong lòng mới thở dài, một bên trên giấy quy bút viết một cái thảm tự, lời bi thảm. Hảo tự! Đột nhiên có một âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên bên tai quán. Sở Từ mới ngẩng đầu, một trung niên nam tử mặc áo gấm đang đứng trước mặt quán, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm cái tờ giấy trước mặt quán. Quá khen, Sở Từ nói, hắn trong lòng có một chút hối hận, sớm biết như vậy không viết cái tự này, viết cái gì không hảo thế nào cũng phải viết cái thảm tự chứ. Tiểu huynh đệ, Không biết tự của ngươi được học từ vị đại gia nào, vì sao mà ta giống như không có gặp qua loại thể tự này bao giờ. Thể tự trước mặt so với chữ Khải càng linh động, so với hành thư càng quyến rũ, giống như lấy tinh hoa giữa hai bên, ở chỗ rất nhỏ lại lược có biến hóa, thoạt nhìn làm cho người thập phần thoải mái. Đây là tiểu sinh tự mình cân nhắc sáng tạo ra phương pháp, khó có đưa đến nơi thanh nhã, chê cười rồi. Tự này phỏng theo tự của hành thư, nhưng mà sở từ lại ở trong đó dung nhập sáng tạo một chút phương pháp khác, có thể nói xác thực, hắn tự nghĩ ra. Đây thật là hảo tự nha. Nam tử kia rất muốn đưa tay đem cái tờ giấy trên bàn đoạt lấy nghiên cứu. Y là trưởng quầy của một hiệu sách, cả ngày cùng mấy cái thứ này giao tiếp. Đối với sự yêu thích chữ đẹp, giống như là kẻ có tâm hồn ăn uống, nhìn thấy mỹ thực. Giống như là ẩm giả, nhìn thấy rượu ủ lâu năm, thật sự làm cho lòng ngứa ngáy. Như vậy đi, tiểu huynh đệ, ngươi ở đây viết giùm ta thư từ đi. Ta muốn viết phong thư, ngươi liền dùng cái loại tự này để mà viết cho ta nha. Hắn ngại làm cho sở từ sao choáng một bộ tự, chỉ có thể đưa ra biện pháp khác. Sở từ nhìn thấy kiếm tiền, lập tức giật dậy tinh thần. Không biết ngài muốn viết cái gì, ở chỗ của ta là ẩn tự tính tiền, 10 cái tự một văn tiền. Như vậy, người cứ như vậy đi, viết đi. Này, nam nhân luyên thuyên một đống lớn lời nói, là đem một phong thư vốn dĩ có thể giải quyết trong vòng 50 cái tự viết thành một thiên 500 tự như học sinh tiểu học viết văn. Sở từ mất 4 tờ giấy mới có thể viết xong. Nam nhân kia yêu thích không có buông tay mà cầm 4 cái tờ giấy nhìn ngắm, cho đến khi sở từ nhịn không được mới dùng âm thanh ho khan nhắc nhở y nên trả tiền, y mới bừng tỉnh đại ngộ. Sở từ cầm trên tay 2 cái chồng tiền nhỏ, trong lòng cao hứng cực kỳ. 10 chữ một văn, hắn vừa mới dùng ước chừng viết 524 cái tự. 4 bỏ 5 lên dưới, ý bảo làm tròn số. Này là một phong thơ liền kiếm tới 52 văn tiền. Hắn đem toàn bộ tiền bỏ vào trong túi, tinh thần sáng láng chờ vị khách nhân tiếp theo. Cả buổi chiều, sở từ tổng cộng chiêu đãi 4 vị khách nhân. 4 vị khách nhân này, thư nhà trên cơ bản đều khống chế ở 10 cái tự, tỉ như cái gì, mạnh khỏe, đừng nhớ mong, mong sớm về, linh tinh. Nhỏ như mũi cũng là thịt, tốt xấu một văn tiền có thể mua 2 cái bánh bao rau dại rồi. Khi mà tới hoàng hôn, có người lại đây thu sạp. Sau khi mà sở từ cùng với hắn giao thác mọi thứ xong xuôi, liền chuẩn bị trở về. Khi mà đi đến cổng thành, sở từ thấy một đám tiểu hài tử đứng ở dưới gốc cây chơi trò chơi. Đột nhiên nhớ tới tiểu chất tử gầy nhỏ như củ cải nhà của mình. Hắn mới xoay người trở lại trên chợ, mua mấy cái bánh bao còn lại ở trong tiệm bánh bao của lão bản. Sau đó lại đi bên cạnh mua mấy khối đường mạch nha. Chỉ chút đồ này thêm số tiền hắn kiếm được hôm nay tiêu gần hết rồi. Sở từ không có chút nào để ý, chính cái gọi là thiên kim tán tẩn hoàng phục lai. Hắn có tài hoa như vậy, sao có thể hắn vẫn luôn gặp cảnh khốn cùng chứ? Khi mà về đến nhà, trời cũng đã gần tối. Nương hắn đứng chờ ngoài cửa, vừa thấy hắn liền đi lên đón. Tiểu nhị, ngươi cứ thế nào mà đi lâu vậy? Ta phải lo lắng gần chết luôn. Buổi sáng quên cùng ngươi nói đừng có đi đường lớn, ngươi không có đụng phải lợn rừng chứ? Nương, yên tâm đi, ta tốt lắm. Hôm nay ta đi trắng trên để mà kiếm chút tiền, cho nên mới trì hoãn một chút, về sau không có thể trễ thế này. Vậy thì được, mau vào đi. Hôm nay trong thôn chia thịt, nhà chúng ta 5 người cũng được phân 10 cân. Ta kêu tẩu tử của ngươi cắt một khối xuống dưới hầm rồi, ngươi đợi một lát, ăn nhiều một chút, bồi bổ thân mình đi. Sở từ mới gật đầu, đỡ nương hắn đi vào. Sống ở đây hơn 10 ngày, hắn phát hiện nương của hắn giống như có bệnh quán gà, cứ đến buổi tối lại nhìn không có rõ lắm. Bệnh này sở từ biết là khuyết thiếu vitamin A dẫn tới. Nương quán bệnh trạng không có nghiêm trọng, về sau mua nhiều chút đồ chứa vitamin A cho nàng ăn là được rồi. Đi vào trong sương phòng, sở từ nhìn thấy tẩu tử của hắn đang dọn bàn, ca của hắn đang tu bổ nông cụ, tiểu chất tử của hắn đang ngồi trên ngạch cửa đùa nghịch 2 cây gậy gỗ. Tiểu gia quả này mày nhăn gắt gao, tựa hồ là muốn đem hai gậy gỗ chồng lên nhau thành cái thứ gì. Đại ca, tẩu tử, tiểu diễn, ta đã trở về đấy. Tiểu nhị đã trở lại rồi sao? Tiểu thúc đã trở về. Vui mừng nhất chính là tiểu diễn, hắn đem đồ vật ném qua một bên, liền hướng Sở Từ trên tay nhảy tới. Tiểu thúc, ngươi rốt cuộc đã về rồi, ta nghe nói ngươi hôm nay đi trấn trên, lần sau có thể mang ta đi cùng không? Tiểu diễn, đừng nháo thúc thúc, mau xuống dưới đi. Thẩm Tu Nương giả vờ tức giận nói, nàng biết gần đây tiểu diễn cùng với tiểu thúc cảm tình tăng lên thật mau, nhưng mà nàng lại không có thể để cho tiểu diễn làm càn. Tẩu tử, không sao đâu, tiểu diễn là trưởng tử đích tôn nhà của chúng ta, xác thực á cũng nên nhìn thấy việc đời nhiều một chút. Sở Từ thấy tiểu diễn ánh mắt sáng lên, sau đó mới nói, bất quá tiểu thúc hiện tại còn không có thể mang ngươi đi trấn trên, chờ thêm một đoạn thời gian, tiểu thúc kiếm được tiền rồi, lại mang ngươi đi trấn trên, hảo hảo chơi một chút nha. Tiểu diễn mới kêu to, tiểu thúc, ngươi thật là tốt đó. Đừng có nóng vội, hiện tại liền khen ta, đợi lát nữa nên làm cái gì bây giờ? Sở Từ một bên nói, một bên đem đồ vật trên tay của hắn đặt ở trên bàn. 7 cái bánh bao lớn, trong đó 4 cái bánh bao thịt, còn có 3 cái bánh bao rau dại. Vốn dĩ bánh bao rau dại cũng có 4 cái, Sở Từ trên đường đã ăn một cái rồi. Ngoại trừ bánh bao, chính là bọc đường mạch nha trắng như tuyết. Sau khi mà bao giấy dầu mở ra, Sở Từ phát hiện tiểu diễn trong ánh mắt sáng long lanh, tràn đầy không có thể tin tưởng. Tiểu nhị, như thế nào mua nhiều đồ như vậy chứ? Nương, ta hôm nay giúp cho người viết thư, một phong thơ liền kiếm được hơn 30 văn tiền. Nghĩ là mấy năm nay, trong nhà chiếu cố cho ta, tất cả chi tiêu đều là chắc chiêu tằn tiện. Trong lòng thật sự là khó an. Đây là lần đầu tiên ta kiếm được tiền, tuy rằng không có nhiều lắm, nhưng mà cũng muốn cùng các ngươi chia sẻ. Sở Từ một phen nói tình ý chân thành, làm cho những người khác hết sức cảm động. Sở Từ trong lòng cảm khái không thôi, người nhà của hắn đối dáng cũng tốt, tuy rằng hắn trả cho bọn họ không được một phần ngàn, nhưng là bọn họ vẫn cứ cao hứng giống như được cả thế giới. Màn đêm buông xuống, người một nhà quây quần một cái chỗ vui vẻ ăn bánh bao thịt. Sở Từ lấy cớ chính mình đang qua, chỉ lấy một cái bánh bao rau dại để mà gặm. Bốn người khác đều cầm bánh bao thịt nhấm nháp ăn từ từ, giống như là bọn họ đang ăn sơn trân hải vị. Vẫn là muốn nỗ lực kiếm tiền sao? Sở Từ trong lòng hạ quyết tâm, ngày mai còn phải đi trấn trên để mà nhìn lại mới được. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.